anh cởi cà vạt, lại cởi cúc một cúc áo sơ mi của mình. Đi đến ngồi xuống sofa, anh nhìn chằm chằm ảnh đại diện WeChat của Thư Minh Yên. Gọi video cho anh mỗi tối. Mộ Du trầm gõ đầu ngón tay, thực hiện một cuộc gọi video. Anh quyết định biến những gì cô nói với lão gia tử thành hiện thực. Cách chương.